Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1152, Kisaki Kiriha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kisaki Kiriha, cái tên này giống như có chút quen thuộc. Amakawa Yuto đánh giá tên là Kisaki Kiriha, thiếu nữ. Thiếu nữ mặc đen tuyền, biên giới điểm xuyết lấy màu xám quần áo thủy thủ. Có lồi có lõm dáng người, cho dù là có vẻ hơi thả lỏng quần áo thủy thủ cũng không cách nào che lấp. Tại quần áo thủy thủ dưới váy ngắn, một đôi màu đen bít tất quấn tại trên thiếu nữ chân thon dài. Bởi vì bít tất trực tiếp xâm nhập đều váy ở trong, cũng là không cách nào nhìn ra được là vớ dài vẫn là tất dây đeo hay là quần tất. Tại đen nhánh quần áo nổi bật, thiếu nữ da thịt càng lộ vẻ như xương như tuyết, vũ mị động lòng người. Đúng vậy, rõ ràng nhìn qua là hơi có vẻ non nớt thiếu nữ, lại cho người ta một loại vũ mị cảm giác. Loại cảm giác này không chỉ là thiếu nữ bề ngoài mang đến, mà là bởi vì thiếu nữ khí chất cùng sinh ý, khuôn mặt tinh xảo, thiếu nữ hình thể, ngự tỷ khí chất, cho người ta hát cảm giác âm thanh. Đây chính là Amakawa Yuto đối với Kisaki Kiriha tổng kết. Hình như có phát giác. Tại Amakawa Yuto đánh giá Kisaki Kiriha thời điểm, Kisaki Kiriha ánh mắt cũng rơi xuống trên người hắn. Cặp kia màu đỏ tiếp cận màu hồng trong đôi mắt, có không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Càng xem, Amakawa Yuto càng thấy được quen thuộc. Đến cùng là ở nơi nào gặp qua? Amakawa Yuto trầm tư, đã bị lãng quên, nhưng lại vẫn tồn tại ở não hải một góc nào đó ký ức theo hắn tự hỏi chính mình nhảy ra ngoài. Kisaki Kiriha, thái sử cục sao? Nguồn gốc từ xuyên qua phía trước ký ức. Amakawa Yuto vốn cho rằng đã quên mất ký ức xuất hiện tại trong đầu của hắn, để cho hắn nhớ tới thiếu nữ lai lịch. Thái sử cục, cùng sư tử vương cơ quan một dạng, cùng là chính phủ Nhật Bản thiết lập công ma sư tổ chức. Nhưng không giống nhau chính là, tương đối sư tử vương cơ quan nhằm vào cố ý ma đạo tai hại. Thái sử cục chuyên môn phụ trách tự nhiên phát sinh ma đạo tai hại. Như là ma thú mang tới tai hại, thái sử cục cùng sư tử vương cơ quan mặc dù một phần của cùng một cái cấp trên, nhưng từ thành lập đến nay, hai cái tổ chức liền thường xuyên ở ngoài sáng tranh ám đấu lấy. Phàm là sư tử vương cơ quan muốn làm, thái sử cục liền muốn phá hư. Phàm là thái sử cục muốn làm, sư tử vương cơ quan cũng sẽ muốn phá hư. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là xây dựng ở không chân chính nguy hiểm cho đến quốc gia, thế giới dưới tình huống. Mà theo trí nhớ trong đầu bị nhớ lại, Amakawa Yuto ký ức khắc sâu nhất không phải Kisaki Kiriha thân phận, cũng không phải thái sử cục, mà là còn chưa xuyên qua phía trước hắn đối với Kisaki Kiriha cảm giác. Nói ngắn gọn, dùng thô tục điểm lời mà nói, giống như là hát bởi vì Kisaki Kiriha cho người cảm giác chính là như thế. Thiếu nữ một dạng niên kỳ, bề ngoài cùng dáng người, có được lại là giống như là ngự tỷ, lại giống như thục nữ. Trong đó còn bí mật mang theo một chút thanh lãnh, nhưng tuyệt không phải thiếu nữ có khí chất. Còn có chính là mang theo một chút diêm dúa lòe loẹt đặc thù giọng điệu, âm thanh, đây hết thảy tổng hợp, cho người cảm giác chính là hát cùng Tokisaki Kurumi đi rất gần rồi. Mà bây giờ, sau khi nhìn thấy chân nhân, Amakawa Yuto lần nữa khắc sâu cảm thấy điểm này. Bởi vì chân nhân Kisaki Kiriha so với hắn xuyên qua phía trước tại anime bên trong nhìn thấy Kisaki Kiriha cho người những cảm giác này càng thêm quá mức. Nếu như không phải định lực của hắn đã trở nên rất mạnh, nói không chừng liền muốn giống trong lớp nam nhân thất thố như vậy. Amakawa Yuto nhìn lướt qua chung quanh nam sinh. Mặc dù bởi vì Kisaki Kiriha kinh nghiệm bản thân và khí chất mang cho bọn hắn một loại cảm giác áp bách, Nhưng loại cảm giác bị áp bách này tại trên thân Kisaki Kiriha động lòng người đặc chất phía dưới gần như không có. Cái này khiến bọn hắn bởi vì trên thân Kisaki Kiriha rất nhiều chọc giận đặc chất mà lộ ra loạn thất bát tao trò hề. Không thiếu lớp học nữ sinh bởi vậy đối với bạn học cùng lớp của mình lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Có thể thấy trước, nếu là có bạn gái cùng ở tại trong cái lớp này nam sinh, sau đó sẽ có dạng gì thê thảm kết quả. Lại Kisaki Kiriha sau khi tự giới thiệu mình xong, Natsuki tiện tay chỉ một chút Amakawa Yuto sau lưng không vị. Chỗ ngồi của ngươi ngay tại Amakawa đằng sau. Chính là đó. Tốt, Minamiya lão sư, đạp lên nhanh nhẹn bước chân. Tại trải qua Amakawa Yuto bên người thời điểm, Kisaki Kiriha diệp dừng lại một chút rồi một lần. Về sau liền thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Amakawa Yuto đồng học, mang theo không rõ ý vị nụ cười. Kisaki Kiriha từ bên cạnh Amakawa Yuto đi qua. Một giây sau, bởi vì nàng mà nói, Amakawa Yuto liền nhận lấy đông đảo lạnh thấu xương ánh mắt. Trong đó một đạo nguồn gốc từ Asagi. Càng kinh khủng, thậm chí Amakawa Yuto còn nghe được Asagi ngón tay tinh tế vỡ nát âm thanh. Còn nói không biết học sinh trao đổi. Vừa tới trường học liền biết ngươi. Còn nói không biết, rất nhanh, một tiết học liền đi qua. Natsuki vừa mới nói rằng khóa. Cũng có chút nam sinh dục dịch hướng về Kisaki Kiriha vị trí di động. Bất quá. Không chờ bọn họ đi đến bên cạnh Kisaki Kiriha. Kisaki Kiriha trước hết đi tới bên cạnh Amakawa Yuto. Amakawa Yuto đồng học, vừa mới đến trên đảo Itogami. Đối với trên đảo hết thảy đều còn không quen thuộc. Sau khi tan học có thể xin ngươi mang ta dạo chơi trường học còn có trường học chung quanh sao? Không giống như là cái nào đó đần độn vừa gặp liền. Theo dõi. Thiếu nữ kia, Kisaki Kiriha không có chút nào ẩn tàng tiếp cận Amakawa Yuto mục đích. Cái này khiến Amakawa Yuto lại thu hoạch một đợt đủ để ánh mắt giết người. Bất quá không đợi đến Amakawa Yuto trả lời. Còn chưa rời đi Natsuki âm thanh liền từ trên giảng đài truyền tới. Amakawa, sau khi tan học tới phòng làm việc của ta, cách trường.